pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1365 Thiện Lương Khuê Mật 4. Nước chảy quanh co trong lòng rất rõ ràng. Này đống hai tầng tiểu lâu chính là cái kia bụng phệ kỳ ca cấp Chu Mẫn Na tiểu hương sao? Có thể là sợ hãi nước chảy quanh co không đáp ứng. Chu Mẫn Na thở dốc một chút lúc sau nói. Nước chảy quanh co, người yên tâm, nơi này trên cơ bản chỉ có chúng ta hai cái. Sẽ không có những người khác. Nàng gục đầu xuống. Thần sắc rất là ảm đạm. Kỳ ca rất bận, dễ dàng là sẽ không tới nơi này. Hơn nữa ta đem ngươi phòng ngủ an bài ở lầu hai tận cùng bên trong cái kia phòng. Ngươi nếu không muốn thấy hắn, trực tiếp ngốc tại trong phòng không cần ra tới liền hảo. Ta bảo đảm hắn tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến ngươi, nhìn Chu Mẫn Na thật cẩn thận lại đáng. Thương hề hề bộ dáng, tái nhợt một khuôn mặt, mãn nhãn mong mỏi nhìn nàng. Nước chảy quanh co trừ bỏ đáp ứng, giống như không có lựa chọn khác. Nước chảy quanh co là cái lanh lẹ người, nếu đáp ứng rồi liền tuyệt không làm ra vẻ, mà Chu Mẫn Na cũng là cái thân huynh đệ minh tính sổ người. Nước chảy quanh co đáp ứng nàng dọn tiến vào trụ thời điểm. Nàng liền phải nước chảy quanh co thẻ ngân hàng, trực tiếp tồn tam vạn 5.000 khối, nói tốt là nửa năm tiền lương. Nửa năm về sau nếu nàng thân thể bình phục hoặc là nước chảy quanh co hối hận, nàng tùy thời có thể chạy lấy người, đến nỗi nhiều ra tới 5.000 khối, là cho nước chảy quanh co tiêu vặt tiền, nói tốt toàn bao chính là toàn bao. Lâm Giang Hào Uyển đều là loại này Chu Mẫn Na trụ phòng ở. Một đống một hộ, phía trước là nhất thức Âu thức thiết nghệ rào chắn cùng đại môn. Mang theo cái cùng phòng ở cùng khoan hoa viên nhỏ, phòng ở là nhảy tầng, đại khái có 300 nhiều bình bộ dáng. Lâm Giang Hào Uyển là G thị tương đối nổi danh hoa viên cảnh quan tiểu khu. Nước chảy quanh co tuy rằng không có tiền mua, khá vậy nghe người ta nghị luận quá, tưởng ở chỗ này có phòng ở trụ, tính hóa trang tu ít nhất quá ngàn vạn, Chu Mẫn Na đây là thật sự bàng thượng người giàu có. Chỉ là không biết này phòng ở có hay không sang tên cho nàng. Trong tiểu khu mặt người quả thật là phi phú thức quý. Liền trên người xuyên quần áo ở nhà thậm chí đều là định chế. Nước chảy quanh co không có việc gì liền bồi Chu Mẫn Na đi ra ngoài dạo quanh. Bác sĩ nói nhiều một ít bên ngoài hoạt động sẽ làm người bệnh tâm tình trở nên rộng rãi chút. Trong tiểu khu mặt chẳng những biến thực hoa cỏ, còn loại rất nhiều cây ăn quả, đều có chuyên nghiệp nhân viên phụ trách xử lý, mà này đó trái cây bọn họ tiểu khu hộ gia đình là tùy tiện trích. Chỉ cần đừng tai họa những cái đó thực vật liền hảo. Tuy rằng ở ồn ào náo động đô thị, nhưng nơi này đảo thật sự có khác một phen điền viên phong cảnh. Quý có quý đạo lý a, nước chảy quanh co một chút thích ứng ở chỗ này sinh hoạt. Đã không có rạng sáng hai điểm bận rộn. Tuy rằng cái này tiền kiếm được chính mình trong lòng có điểm không quá thoải mái. Bất quá nhật tử quá đến nhưng thật ra man thư thái. Nước chảy quanh co thầm hạ quyết tâm, chờ chính mình có tiền, cũng muốn mua cái như vậy phòng ở, mà Chu Mẫn Na cùng nước chảy quanh co quan hệ cũng từ từ thân hậu lên. Về điểm này bởi vì Chu Mẫn Na thân phận mang đến xấu hổ một chút cũng liền tan thành mây khói. Nước chảy quanh co lần đầu tiên thấy Kika là dọn lại đây hơn 4 tháng về sau. Nàng hơi có chút không được tự nhiên kêu một tiếng. Kika kết quả Chu Mẫn Na lại trắng nàng liếc mắt một cái. Gọi là gì Kika? Kêu tỷ phu, nước chảy quanh co xấu hổ kêu. Vị kia Kika tức khắc long tâm đại duyệt. Từ trong túi lấy ra một chương tạp tới nói. Nếu kêu tỷ phu, dù sao cũng phải có điểm lễ gặp mặt không phải. Cầm đi, có rảnh cùng ngươi tỷ đi dạo phố, đó là một chương rất đơn giản tấm các. Chỉ ở chung quanh có phức tạp hoa văn, mặt trên viết thế đốc hai cái thiếp vàng thể chữ khải. Nước chảy quanh co là chờ kỳ ca đi rồi lúc sau mới biết được. Đó là G thị mua sắm dừng chân giải trí một con rồng đại hình cơ cấu. Mà kỳ ca cho nàng lễ gặp mặt là một chương kim cương tạp. Kim cương tạp trên đời đốc ý tứ chính là tùy tiện soát. Nước chảy quanh co sợ tới mức chạy nhanh đem tạp con cấp Chu Mẫn na. Vô công bất thụ lộc a. Tuy rằng mỗi người đều hy vọng chính mình có thể hơn người thượng nhân nhật tử. Chính là nước chảy quanh co không muốn dùng phương thức này đi tiêu phí. Mà Chu Mẫn Na lại nghiêm mặt, nói khi ca tính tình không tốt, đưa ra đi đồ vật chưa bao giờ hứa con. Mà loại này tạp nàng chính mình đã có một chương, muốn hai chương có ích lợi gì. Lễ hạ với người tất có sở đồ, nước chảy quanh co trong lòng có điểm dự cảm bất hảo. Nàng nghĩ, hiện tại Chu Mẫn Na tình huống đã chuyển biến tốt đẹp. Lại là A Giao lại là Tổ Yến Bổ, cả người đều lộ ra cổ thủy linh kính nhi, chờ ngao đến nửa năm kỳ mãn. Nàng liền trực tiếp từ trước, còn trở về thủ nàng bán xỉ thị trường đi, đến nỗi kia trương kim cương tạp, trực tiếp ném ở trong phòng cũng là được, dù sao nàng tuyệt đối sẽ không hoa bên trong một phân tiền. Dù sao lúc trước nói tốt, nàng có thể tùy thời rời đi, hiện tại Chu Mẫn Na cái dạng này, đã không cần nàng lại chiếu cố, không duyên cớ như vậy đem người ta một tháng 5.000 khối. Chính mình kiếm trong lòng cũng không yên ổn, chính là không đợi nước chảy quanh co ngốc đến kỳ mãn. Liền đã xảy ra kia kiện lệnh người không thoải mái sự. Pika có một ngày say khướt lại đây, còn cấp một cái anh em gọi điện thoại. Nước chảy quanh co trong lòng tuy rằng có chút bất mãn. Bất quá cũng chưa nói cái gì. Liền ngốc tại trong phòng của mình không ra đi. Bọn họ cũng không có khó xử nàng ý tứ. Thẳng đến đèn rực rỡ mới lên thời điểm. Chu Mẫn Na mới gõ vang lên nước chảy quanh co môn. Kêu nàng đi ra ngoài ăn cơm mơ siêu cơm tổng vẫn là muốn ăn. Là trực tiếp từ mãn kinh hoa định 18.888 phần ăn. Nước chảy quanh co ngồi xuống mới phát hiện, này tiểu 20.000 phần ăn, đồ vật thật đúng là đầy đủ, liền rượu đều cấp mang theo. Trong bữa tiệc mỗi người đều uống lên một chút rượu, nước chảy quanh co tửu lượng từ trước đến nay không tốt. Cũng không uống nhiều, nhưng là không nghĩ tới nàng vẫn là uống say, tỉnh lại thời điểm nàng phát hiện chính mình xích quả toàn thân. Chu Mẫn Na đang ở bên người nàng khóc thút thít. Đôi mắt sưng đến giống cái lạn quả đào, mà Kika cùng tới cái kia Tiêu ca đã không thấy bóng dáng. Tuy rằng chưa làm qua loại sự tình này, chính là nước chảy quanh co còn không có ngốc về đến nhà. Tự nhiên biết đã xảy ra cái gì, mà Chu Mẫn Na thế nhưng, bang bang, không được cấp nước chảy quanh co dập đầu. Không ngừng khóc kêu đều là nàng sai, dựa theo Chu Mẫn Na cách nói. Ai cũng không biết khách sạn cái này 18.888 phần ăn gọi là hoa hảo nguyệt viên. Đưa tới rượu có chút hơi thôi tình tác dụng, Chu Mẫn Na đã muốn điên rồi. Nàng cùng Kika đại xảo một trận, tan rã trong không vui. Chu Mẫn Na lôi kéo nước chảy quanh co tay nói. Ngươi đánh ta đi, ngươi đánh chết ta đi, là ta thực xin lỗi ngươi. Nước chảy quanh co trong lúc nhất thời cũng có chút chố mắt. Nàng còn không có nói qua luyến ái, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình trong sạch liền như vậy hủy ở cái kia gặp mặt một lần nhân thân thượng. Hơn nữa dựa theo Chu Mẫn Na cách nói, chính mình xem như cái tham dự giả mà không phải người bị hại. Nước chảy quanh có cấp cái kia khách sạn gọi điện thoại. Trải qua xác minh, phát hiện Chu Mẫn Na cũng không có nói dối, kia thật là một loại bí chế rượu thuốc. Chỉ có hơi tư âm bổ thận hiệu quả, nước chảy quanh co liền thu thập đồ vật muốn rời đi. Kết quả cảm giác say dâng lên, trực tiếp liền té lăn trên đất, Chu Mẫn Na vội vàng đem nàng nâng dậy tới. Nói thay đổi ta khẳng định cũng sinh khí, người nếu thật sự khí bất quá chúng ta liền đi cáo hắn. Nước chảy quanh co che lại vựng vựng chầm chầm đầu cười khổ. Cáo nhân ra cái gì? Cưỡng gian. Loại tình huống này cái kia kỳ ca khẳng định là giúp đỡ chính mình bằng hữu nói chuyện. Mà nàng cùng Chu Mẫn Na bất quá là thế đơn lực bạc hai cái người xứ khác thôi. Có thể thắng mới là lạ. Đến lúc đó chính mình thảo không trở về công đạo không nói. Khả năng còn trước xú thanh danh, Chu Mẫn Na khuyên nước chảy quanh co. Nói ngươi hiện tại cái dạng này có thể đi nơi nào đâu. Chẳng sợ chờ ngày mai ngươi rượu tình. Ta kêu Kika phi, ta chính mình đi ra ngoài cho ngươi thuê cái phòng ở. Đem hết thảy đều dàn xếp hảo. Ngươi phải đi ta tuyệt không lưu ngươi. Ngày hôm sau, Kika sáng sớm liền tới đây. Thực rất thành khẩn nước chảy quanh co xin lỗi. Nói hắn bằng hữu có nghĩ thầm tới tự mình cùng ngươi xin lỗi. Chính là lại sợ ngươi xấu hổ. Tuy rằng phương thức này tục điểm, nhưng lại là trước mắt hắn duy nhất có thể lấy đến ra tới nhất có thành ý tạ lỗi. Nói, hắn lấy ra một trương thẻ ngân hàng, nói cho nước chảy quanh co nói. Bên trong là 500 vạn tiền mặt. Hết chương.